Chu Quý nghe thấy vậy bèn sợ hãi chuồn ra ngoài. Lâm Chính đã tới khách sạn, Tô Nhu cũng đã về, đang sửa soạn đồ đạc. Tâm trạng của cô không được tự nhiên cho lắm, đôi mắt vẫn còn tràn đầy sự tức giận. Tô Nhu sao thế, sao mà thấy em có vẻ không vui? Lâm Chính hỏi. Em biết là Trung Hồng chẳng tốt đẹp gì, hôm nay định bàn hạng mục mới, anh ta cứ chối đầy đẩy, có thế nào cũng không chịu ký hợp đồng. Hơn nữa còn toàn ra điều kiện, em tức quá nên về luôn. Tô Nhu hậm hực, Lâm Chính thì vui lắm, kẻ ngốc cũng nhận ra anh ta có ý tứ với em. Anh ta dùng hạng mục này để ép em mà thôi, nếu em không gật đầu thì anh ta làm gì được, nhưng cũng thật quá đáng, tưởng em dễ bị bắt nạt lắm chắc, không ký thì thôi, công ty không có hợp đồng này thì sụp chắc. Đi, chúng ta về Giang Thành, Tô Nhu tức giận nói. Được, Lâm Chính gật đầu, cùng Tô Nhu rời đi. Đúng lúc này có một nhân viên phục vụ đột nhiên chặn hai người họ. Hai vị định đi đâu ạ? Người nhân viên mỉm cười. Đương nhiên là đi về rồi, Tô Nhu tò mò nhìn người này. Ồ, nếu mọi người trả phòng thì xin mời tới quầy thanh toán nhé ạ, người này mỉm cười. Thanh toán, không phải là cậu Trung đã thanh toán rồi sao? Tô Nhu giật mình. Vậy cô phải gọi cho cậu Trung để cậu Trung nói một tiếng mới được ạ? Vậy thôi khỏi, tôi tự thanh toán được rồi, Tô Nhu trầm giọng. Làm gì có chuyện cô còn gọi điện cho Trung Hồng chứ? Vậy khác gì dê vào miệng cọp. Vâng, mời quý khách lối này, người phục vụ dẫn Tô Nhu tới quầy. Nhân viên quầy lập tức xử lý cho cô. Một lúc sau, tờ hóa đơn được đẩy tới trước mặt Tô Nhu. Chào cô, của cô tổng cộng hết 3,719, 200 tệ. Vì cô là khách mới nên khách sạn có ưu đãi khuyến mãi, cô chỉ cần thanh toán 3,700 tệ là được. Cảm ơn cô, người nhân viên mỉm cười. Cái gì? Tô Nhu nghe như sét đánh ngang tai. Cách chương.